Hệ thống công lược anh em tốt, chương 97, thế giới thứ 6 anh em tốt là thiếu tướng 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Diễm vươn tay bắt lấy cánh tay đẫm máu của Lạc Dư, A Dư, xin lỗi. Lạc Dư nhẫn nhịn cảm giác đau đớn do thiên lôi trong diệt thần đài gây ra, cậu cười vui vẻ. Không sao mà, đừng khóc, Lạc Dư lau lau gương mặt nhiễm bụi bặm cùng máu tươi bẩn thỉu nói. Như vậy cũng rất tốt, không phải sao? Mạc Diễm vừa khóc vừa cười. Đúng vậy, chúng ta không còn gì để vướng bận nữa rồi. Mạc Diễm siết chặt thân thể dần lạnh đi. Chúng ta cùng rời đi nha. Lần này thật sự xa nhau rồi. Lạc Dư yếu ớt nói, thân xác cậu dần tan biến để lộ ra linh hồn mỏng manh bên trong. Ôi mẹ ơi, 250 vừa quay trở lại đã thấy cảnh tượng hãi hùng hiếp vía này, nó nhảy cẫng lên. Ký chủ, cậu chơi thì chơi, sao lại chơi với cái thứ này a? Nó diệt linh hồn cậu đó. Tầm nhìn Lạc Dư trở nên mơ hồ, cậu mấp máy môi. Mèo mướp thúi, ngươi trở lại rồi. 250 vội vã. Nhiệm vụ hoàn thành, xác định đã rời khỏi thế giới công lược. Xác định truyền tống. Viết gì đó, Lạc Dư nhìn Mạc Diễm. 12, ta đi trước, xác định tiến hành lọc ký ức. Xác định, 1, 98, 100. Thanh lọc thành công, linh hồn Lạc Dư được 250 bảo hộ trở lại không gian hệ thống, cũng như mọi lần cậu lại quên đi đối tượng công lược. Xem thông tin cá nhân, 250 vẫn còn chưa hết kinh hãi, nó lau giọt mồ hôi vốn không tồn tại trên trán. Xác định, thông tin cá nhân, tên, Lạc Dư, tuổi, 18, giới tính, song tính, mị lực 35, trí lực, .. tích phân, 39.000, 100.000, linh hồn, 181, 300, kỹ năng, ngoại ngữ công pháp hệ thủy, hương quyết kỹ năng sống cơ bản, y thuật kỹ năng kinh doanh. Vật phẩm, Bạch Long, nhiệm vụ, công lược Mạc Diễm. Hoàn thành, Lạc Dư nghi hoặc, mèo mướp thúi, thế giới trước ta ở đó hơn 100 năm sao chẳng mất chút điểm linh hồn nào vậy? Lạc Dư cảm nhận linh hồn tăng đột biến nhìn 250. Hai, thế giới này tự nhiên lại thành thế giới trung cấp nên chỉ số cậu đạt được gấp mấy lần thế giới sơ cấp AO, vậy sau này tích phân của ta cứ đều 10 vạn sao? Đúng vậy, chật, Lạc Dư kiếm một chỗ ngồi xuống lăn ra ngủ, cậu mệt quá. 250 ngồi bên cạnh nhìn Lạc Dư, nó vuốt bụng. Ký chủ của nó đúng là không tệ chút nào, cấp trên vậy mà lại yêu ái họ như vậy, hí hí, có khả năng không lâu nữa nó sẽ trở thành hệ thống cao cấp A, 250 lắc lắc đôi hát. Bốp, biến ra chỗ khác, 250 lộn mấy vòng trên mặt đất, nó tức giận chỉ Lạc Dư. Cậu, hứ, nếu không phải ký chủ ngu ngốc này được cấp trên để ý thì nó còn lâu mới nhịn nhá, nó chỉ muốn ôm đùi thôi. Tinh không, A Dư không đủ thỏa mãn, thế giới sau ta muốn có hai cây gậy, phải đủ to. 520 lau mồ hôi cười gượng cung kính, chủ nhân, người yên tâm đi, chuyện này chứ giao cho tôi. Hai con người màu tím nhạt loe loe, A Dư, tiểu đam đang, thế giới ta nhất định sẽ thỏa mãn được ngươi. Cốt truyện của thế giới sau, đưa đây. 250 quay mông lại với Lạc Dư. Nè, trước mặt Lạc Dư xuất hiện một quyển sách, cậu mặc kệ 250 đang giận dỗi mà mở nó ra xem. Thế giới này là tinh tế, đối tượng cậu cần công lực là Lâm Minh Trạch, bản thể hắn là một con hắc xà, còn nguyên chủ lại là một con thỏ, hai người quen biết nhau lúc còn học nhà trẻ, còn làm sao một rắn một thỏ lại chơi được với nhau thì chẳng ai biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người chơi với nhau rất thân nhưng đến năm nguyên chủ 7 tuổi thì Lâm Minh Trạch hóa hình sớm, được coi là thiên tài đưa đi, năm hắn 15 thì phân hóa thành Alpha, còn Lạc Dư phân hóa thành Omega, nhưng cái khiến nguyên chủ khổ sở là cậu không hóa hình được, vẫn giữ nguyên dạng một con thỏ to bằng nắm tay A, sau cùng vì không hóa hình được nên những người bên chính phủ muốn vứt bỏ cậu, may mắn được Lâm Minh Trạch nhận nuôi, tránh khỏi kết cục đầu đường xó chợ. Đáng tiếc nguyên chủ bị phát hiện gen có vấn đề nên có thể cả đời sẽ sống như vậy, cậu ấy có chút thất vọng nhưng cũng không nghĩ quẩn, nhưng đến khi Lâm Minh Trạch thành ra lập thất thì bí mật rời đi, chẳng ai biết sốt của cậu đi nơi nào. Lạc Dư đen mặt, tên đó lần này thành 33 cậu. Mèo, mướp thúi, người qua đây. 250 cười hề hề. Ký chủ, có chuyện gì sao? Sao nó đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, lông trên người cũng bất an run lên. Mèo, Lạc Dư túm lông nó giật một mảng lớn. Mèo mướp thúi, ngươi để ta và đối tượng công lực thành ba con, muốn chết hả? 250 khóc hu hu. Qua ký chủ, lần này không phải tại tôi đen bốc phải đâu, là người bên trên đưa xuống á, tôi cũng không biết tên nào khẩu vị nặng như vậy nữa, hức. 520 đang đắc ý nhìn thế giới mình vừa chọn thi. Hát xí, gì vậy? 520 nghi hoặc, ai nhắc hắn a? Hắn nheo mắt nghĩ một chút rồi không để ý, hắn nhìn con hắc xà khí chất kém mình một nửa vui vẻ, lần này không biết chủ nhân hắn biến đổi, hừm, thật tò mò quá đi. Chủ nhân, người muốn tiến vào thế giới tiếp theo. Ừm, xác định, bắt đầu truyền tống, 250 dương dức. Ký chủ, cậu muốn làm nhiệm vụ tiếp theo luôn không? Hừ, đừng để ta biết được thằng chết tiệt nào chọn nhiệm vụ ba ba này, nếu không. Lạc Dư trợn mắt, cậu không muốn gọi người đó là ba ba chút nào. Nhiệm vụ tiếp theo, hết thế giới này sẽ bão tang thi. Con người nha, đọc như vậy nó mới đã, hì hì, cách chương.